Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 69, Vương Triều Cô Đơn. Chương 2, cầu nguyệt phiếu, sau đó vài phút trong trận đấu, Dortmund đột nhiên phát lực, bọn hắn đối AC Milan cầu môn một lần hình thành vây công chi thế. Giang, đánh đầu, bị nhào đi ra, Abiati hiệp công. Mkhitaryan tại dẫn bóng, xuyên qua, Giang, đánh đầu đưa đỏ, Roy, sút gôn, đánh cao, Kehatl, sút xa, nhào đi ra, Abiati lần nữa làm ra không tầm thường dập tắt lửa, Dortmund phạt góc, Roy đem phạt góc mở ra, Papastathopoulos phía trước gật đầu cầu sau cỏ, Giang thần hy tại trung lộ. Hắn tại Bonera lôi kéo dưới, thành công hất đầu thọt tới bóng đá, không phải đánh đầu công cánh cửa, là đánh đầu đưa đò. Tại vùng cấm địa cung đỉnh khu vực, Sahin xông lên chính là một cước giận bắn, bóng đá sát cột dọc ra ranh giới cuối cùng, Dortmund thế công như thủy triều, AC Milan fan bóng đá kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cũng may cuối cùng không có ném cầu. Điểm số vẫn là 1-0. Đội chủ nhà dẫn trước. Đương trọng tài chính web thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt thời điểm. AC Milan đám cầu thủ đều thở dài nhẹ nhõm. Hơn nửa hiệp tranh tài thời khắc cuối cùng đội bóng quá bị động. Bọn hắn đều tinh thần cao độ khẩn trương. Chỉ lo lắng lại ném cầu. Mà nhìn trên đài Dortmund fan bóng đá thì làm đám cầu thủ dâng lên reo hò cùng tiếng vỗ tay. Nửa trận đấu 1-0 dẫn trước. Cái này điểm số là có thể tiếp nhận. Đương nhiên, AC Milan fan bóng đá cũng nhận vì cái này điểm số không tính quá tệ. Bọn hắn chỉ cần tiến một cái cầu lấy san đều tỷ số điểm số. Liền có thể bằng vào sân khách dẫn bóng ưu thế tấn cấp. Đội chủ nhà 1-0 đội khách, đây là một cái cho song phương đều lưu lại vô hạn mơ màng điểm số. Chúng ta chỉ cần một cái dẫn bóng, liền có thể đào thải Dortmund. Nói không sai, trên thực tế, chúng ta hơn nửa hiệp tranh tài 2 độ khoảng cách dẫn bóng 10 phần tiếp cận. Đúng vậy a, đáng tiếc, đặc biệt là Mario cặp chân kia sút gôn, Kaka lần kia đột phá thật sự là xinh đẹp. Tarat hơn nửa hiệp tranh tài có chút yên lặng, nếu là hắn nửa chàng sau tranh tài lên nhanh, Milan tiến công sẽ lần nữa tăng lên. Ý phóng viên chính đang bàn luận hơn nửa hiệp tranh tài. Cứ việc điểm số 0-1 lạc hậu, nhưng là tâm tình của bọn hắn coi như không tệ. Bọn hắn đối AC Milan tại nửa chàng sau tranh tài dẫn bóng vẫn tương đối có lòng tin. Bon Chelludi lại là nhẹ nhàng lắc đầu, có chút bận tâm, làm Milan báo thể thao đầu bài phóng viên kiêm bình luận viên. Hắn là AC Milan đáng tin ủng hộ, hắn cũng là ý trong nước truyền thông người bên trong phi thường chứ danh đen đỏ fan bóng đá. Hắn tại mình đưa tin cùng bình luận bên trong cũng xưa nay không che giấu mình là Milan fan bóng. Đá thân phận, bất quá, Paul Chelludi rất ít chửi bới AC Milan đối thủ, cho dù là Inter Milan cùng Juventus fan bóng đá, cũng không thể không thừa nhận vị phóng viên này tiên sinh văn chương cùng bình luận đều là tương đối công đạo, trong lời có ý sâu xa, sẽ không sinh sự từ việc không đâu. Cùng chung quanh đồng sự cùng ý đồng hành đối AC Milan tại nửa chàng sau tranh tài dẫn bóng. Lật bàn biểu thị lạc quan thái độ khác biệt. Paul Chelludi nhìn thấy chính là không giống AC Milan. De Ciglio còn phi thường non nớt. Emanuelsson công mạnh thủ yếu nhược điểm lộ rõ. Aubameyang tốc độ từ đầu đến cuối có thể tại cái này một bên cấu thành uy hiếp. Từ Chelsea gia nhập liên minh AC Milan ACN đã cao tuổi. Hơn nửa hiệp tranh tài Ghana người chỉ hoàn thành một lần thành công cắt bóng. Ngược lại có một lần bị cướp đoạn, đã hai lần chuyền bóng sai lầm. Còn có Poli, vừa mới gia nhập liên minh AC Milan thời điểm, hình dáng này mạo cực giống ca ca ý tiểu hòa tử làm người nhóm xem trọng. Bị cho rằng là Pielo người nối nghiệp. Hiện tại, Poli ông cách càng thêm giống như là Gattuso người nối nghiệp. Còn có Balotelli, Paul, Chiellini đôi cái này cái trẻ tuổi ý tuyển thủ quốc gia tại hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện hơi hơi. Thất vọng, Balotelli có hai lần dẫn bóng cơ hội, đều bị hắn tiêu xài rơi mất. Trọng yếu nhất chính là thẻ tạp ra, chạy không nổi rồi. Đã từng tinh quang sáng chói đen đỏ quân đoàn, hiện tại lão, nhỏ nhỏ, còn có đầu óc có phải hay không động kinh. Paul Chiellini cười khổ một tiếng. Hắn thật không cho rằng AC Milan có thực lực đào thải chi này mùa giải trước Champions League Á quân đội bóng. Tin tức tốt duy nhất là Bonera biểu hiện hôm nay coi như tương đối vững vàng. Cái kia ném cầu không thể trách Bonera. Chỉ có thể nói Giang Thần Hy năng lực quá mạnh. Tại Dortmund trong phòng thay quần áo, bởi vì điểm số dẫn trước nguyên nhân, tâm tình của mọi người lại đều rất không tệ. Lộ ra bầu không khí tương đối buông lỏng. Nhất là Giang Thần Hy hôm nay trạng thái coi như không tệ. Cái này khiến các đội hữu kinh hỉ cùng phấn chấn. Tại Giang Thần Hy dẫn bóng trong trận đấu, Dortmund tỷ số thắng khá cao. Hoặc là, càng thêm trực tiếp tới nói, đây là một loại tâm lý ám chỉ, tâm lý cổ vũ. Mọi người thấy trong đội số 1 xạ thủ trạng thái tốt, trong lòng bọn họ cũng đã có lực lượng. Klopp đối với phòng thay quần áo bầu không khí phi thường hài lòng. Hắn thậm chí còn cười ha ha lấy vỗ vỗ Giang Thần Hy bả vai. Làm rất tốt, tiếp tục cố gắng. Sau đó, Klopp nhìn về phía đám cầu thủ. Đầu tiên, ta muốn khen ngợi mọi người. Dortmund huấn luyện viên trưởng biểu dương đội bóng hơn nửa hiệp tại tiến công một mặt biểu hiện. Cái này khiến tiến công cầu thủ trong lòng cao hứng. Bất quá, phòng thủ cầu thủ thì là trong lòng hơi hồi hộp một chút. Quả nhiên, Klopp sau đó liền phê bình đội bóng phòng thủ. Nếu không phải Balotelli quá khách khí, chúng ta bây giờ ít nhất bị AC Milan tiến vào một cái cầu. Nếu có ném cầu, điều này có ý vị gì? Ta nghĩ tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Hơn nửa hiệp tranh tài phòng thủ lực chú ý không đủ. Tập trung, có người đi lên chặn đường. Bù vị người đâu? Klopp, nộ phát trùng quan. Hắn nhìn bốn phía đám người. Nửa chặng sau tranh tài nhất định phải có chỗ đổi mới. Ta không hy vọng nhìn thấy ném cầu. Tại AC Milan trong phòng thay quần áo, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. AC Milan đám cầu thủ hiển nhiên so truyền thông trên ghế ý phóng viên càng thêm thanh tỉnh, càng thêm biết rõ tình huống hiện tại. Dortmund mùa giải trước có thể giết vào Champions League trận chung kết. Thực lực không thể nghi ngờ. Cứ việc trận đấu này bọn hắn y nguyên có bao nhiêu tên chủ lực tổn thương ngừng vắng mặt. Nhưng là, trên trận chi này Dortmund biểu hiện ra thực lực, đã có thể xưng cường hoành. Đừng nhìn hơn nửa hiệp tranh tài AC Milan có hai lần cơ hội tốt. Nhưng là, cả nửa trận đấu Dortmund tại phần lớn thời gian nắm trong tay tranh tài cục diện. Cái này khiến AC Milan bị đá phi thường bị động. Đám cầu thủ cảm giác tương đương mỏi mệt. Đặc biệt là hơn nửa hiệp tranh tài thời khắc cuối cùng bị Dortmund vây công. Đôi này đám cầu thủ tạo thành cực lớn áp lực tâm lý. Mặc dù không thể nói là nhấc tay đầu hàng, nhưng là tối thiểu nhất không ít người đối với nửa chàng sau khó khăn tình huống đã có chỗ dự đoán. Kaká ngồi trên ghế ngồi, Brazil ngôi sao bóng đá trên đùi thoa lấy túi chườm nước đá. Đồng thời mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái cằm của hắn nhọn trượt xuống, nhỏ xuống tại hắn hai cước ở giữa trên sàn nhà. Hắn tại hơn nửa hiệp tranh tài liều đến rất bình thường hung. Thể lực tiêu hao rất nhiều, đồng thời vết thương cũ cũng tại dày vò lấy hắn. Không thể không thừa dịp giữa trận nghỉ ngơi băng thoa đến làm dịu đau đớn. Hắn rất mệt mỏi, năm 2009 rời đi Milan, năm 2013 trở về. 4 năm thời gian, Milan đã không phải là hắn quen thuộc chi kia đội bóng. Mà hắn cũng không còn trẻ nữa. Chạy bước chân đã hơi chậm một chút chậm, nhưng là, nhìn xem có chút trầm mặc phòng thay quần áo. Kaka đứng ra, hắn muốn nói chút gì? Hắn cũng không biết mình lời nói này có hữu dụng hay không. Nhưng là, nhất định phải có người đứng ra. Đội trưởng không phải liền là ngay tại lúc này nhất định phải đứng ra sao? Đây là đội trưởng trách nhiệm. Kaka vỗ tay, lớn tiếng nói với mình các đội hữu, chỉ là lạc hậu một cái cầu mà thôi. Chúng ta chỉ cần san đều tỷ số điểm số, liền có thể tấn cấp. Bọn tiểu nhị, giữ vững tinh thần đến nửa chặng sau tiếp tục tranh tài chiến đấu. Những người khác còn không nói gì thêm. Balotelli lập tức đứng lên, phẫn nộ nói, chính là, các ngươi đều làm sao vậy? Tựa như là chúng ta đã thua mất tranh tài. Ta nói cho các ngươi biết, liền xem như các ngươi đều nhận thua, ta cũng sẽ không nhận thua. Ta phải dùng dẫn bóng cứu vớt đội bóng. Kaka kinh ngạc nhìn Balotelli. Hắn không nghĩ tới trước hết nhất đứng ra giúp đỡ chính mình vậy mà lại là Balotelli. Mà lại lời nói này, thật phi thường tốt a. Tiểu hỏa tử rất có cốt khí cùng đấu trí a. Còn lại đồng đội cũng đều kinh ngạc nhìn Balotelli. Không ít người bị Balotelli lời này có chút tức giận. Mario, ngươi nói ai nhận thua? Nói ai biết, tiểu tử ngươi, Mario đều như thế có đấu trí. Chúng ta chẳng lẽ còn có thể thua bởi hắn? De Jong ngao ngao gào lên. Nói không sai, Balotelli hô, người Hà Lan quả nhiên có ý tứ. Balotelli biết đây cũng là tại khen hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.